Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta hỏi nhỏ. Là nhiễm loại phóng xạ nào? Tại sao lại bị? Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi từ Trung Đông trở về? Việc nội bộ vẫn chưa giải quyết xong. Anh đã xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Rốt cuộc các anh đang làm gì hả? Lẽ nào anh không biết bất cứ chuyện gì cũng không cần anh xuất đầu lộ diện sao? Anh để thuộc hạ của anh là bồ nhìn hả? Triel càng nói thì lại càng xúc động. Cuối cùng lại thành ra là giáo huấn tề mặc. Triawen đưa lô hàng đến tay của người mua ở Trung Đông, rồi lập tức quay về Ý. Đó là lúc các thế lực ở quê hương anh đang thôn tính kịch liệt lẫn nhau, cần anh ta phải đích thân xử lý. Nào ngờ Hồng Ưng đột nhiên bộc phát, Hoàng Ưng trực tiếp điều máy bay ném bom của anh ta đi châu Phi. Hành động đó khiến anh ta không muốn biết cũng không được. Chỉ có Tề Mặc xảy ra chuyện, bọn họ mới có hành động lớn như vậy. Hai anh ta ăn không ngon ngủ không yên, bỏ mặc việc hợp nhất thế lực mafia bay thẳng đến nước Mỹ. Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, đào qua mắt của Chiawen. Chiawen hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng rồi cúi đầu nhỏ. Tề à, thật là xin lỗi. Là do tôi nhất thời kích động. Lý Tâm ở bên cạnh, không rời mắt khỏi Tề Mặc và Chiawen. Thần sắc của Chiawen hoàn toàn không phải là giả bộ. Nếu nhìn ta giả bộ thì cô có thể nhìn ra ngay. Tin chắc Tề Mặc cũng sẽ nhận ra. Chiawen vừa ngồi hăng tiết như vậy, với tính cách của Tề Mặc, Triawen đã bị ném ra ngoài từ lâu. Tề Mặc không tỏ ra tức giận với anh ta, chứng tỏ hai người tồn tại một tình bạn đã vượt qua thân phận và thế lực. Lý Tâm luôn cảm thấy, người sinh ra trong giới hắc đạo và đứng ở vị trí cao như Tề Mặc và Triawen, dù trước đây có quan hệ tốt đến mức nào, bây giờ cũng không thể thật lòng coi đối phương là bạn bè. Sống trong thế giới hắc ám, mọi thứ tình cảm đều là giả dối. Nhưng vào lúc này đây, Lý Tâm quyết định thay đổi suy nghĩ của mình. Có lẽ trên thế giới này vẫn tồn tại một thứ tình bạn đã vượt qua thân phận và địa vị. Anh đừng tóm chặt anh ấy như vậy. Thấy Chiawen tóm chặt tay của Tề Mặc, Lý Tâm liền kéo tay của Chiawen lôi ra. Anh ta nên biết Tề Mặc sẽ bị đau chứ, đúng là đồ ngốc mà. Nghe Lý Tâm nói như vậy, Chiawen liền buông tay của Tề Mặc. Quen biết Tề Mặc bao nhiêu năm nay, anh ta đã từ lâu coi Tề Mặc là người sắt. Anh ta đã quên mất rằng Tề Mặc cũng là một con người có thịt có da. Tề à, tôi muốn biết sự thật. Chiawen nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt kiên quyết. Thấy vậy, Tề Mặc không tiếp tục giấu giếm, tóm tắt lại nguyên nhân quá trình, kết quả của sự việc bằng 3 câu nói. Lý Tâm ở bên cạnh rất khâm phục Tề Mặc. Chỉ bằng mấy câu kia, hắn đã khái quát quá trình và sinh ra tử của bọn họ. Chiawen nghe xong thì cau mày cất lời. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Mặc dù Tề Mặc chỉ kể sơ qua, nhưng anh ta hoàn toàn có thể hiểu ý Tề Mặc. Sự tồn tại của đám người biến dị, mặc dù anh ta là người học rộng biết nhiều, nhưng anh ta không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh ta lấy lại sự bình tĩnh ngay lập tức, không rời mắt khỏi nốt đỏ trên người Tề Mặc mà cất tiếng. Anh cần tôi làm gì? Không cần đâu. Tề Mặc chưa trả lời, lập hộ đẩy cửa đi vào đồng thời lên tiếng. Ý của chú là gì hả? Triawen tối sầm mặt lại. Triawen là người thông minh, nên qua hành động ngăn cản của lập hộ, anh ta biết người của Tề Mặc không muốn nói sự thật cho anh ta biết, coi anh ta như là người ngoài vậy. Sắc mặt của Triawen lúc này lại càng khó coi hơn. Lập hộ đi quốc trong bụng của Triawen nên lập tức mở miệng giải thích. Triawen lão đại à, không phải chúng tôi không muốn nói cho anh biết, cũng không phải chúng tôi không muốn nhờ vả anh, mà là anh cũng không thể giúp gì được. Nghe lập hộ nói như vậy, Triawen cau mày nhìn Tề Mặc, rồi lại quay sang hỏi lập hộ bằng một giọng vô cùng căng thẳng. Nghiêm trọng như vậy sao? Trên đời này, rất hiếm sự việc khiến Jiawen phải bất lực đứng nhìn. Đáng tiếc một trong số đó chính là tình trạng sức khỏe của Tề Mặc. Mặc dù lập hộ không nói trắng ra, nhưng Jiawen lập tức hiểu ý của anh ta. Jiawen trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Không còn cách nào khác sao? Lập hộ cất tiếng trả lời. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng tìm các cách. Cần đến tôi thì hãy báo cho tôi biết. Nếu là thuốc tê cần dùng đến, dù nằm ở Nhà Trắng tôi cũng sẽ cướp về. Triawen đứng dậy, anh ta không giấu vẻ căng thẳng tột độ. Nghe anh ta nói đến đây thì Lý Tâm bất giác quay về phía Tề Mặc. Tề Mặc nhắm mắt tựa người vào thành ghế sofa. Hắn không lên tiếng cũng không tỏ thái độ tức giận. Bàn tay Tề Mặc vuốt tóc của Lý Tâm buông thõng xuống, giống như hắn đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Lý Tâm đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cô cất tiếng. Lập hộ à, anh hãy mau đặt đây xem đi. Lập hộ và Chiawen lập tức quay đầu nhìn Tề Mặc. Lập Hộ xông về phía Tề Mặc, tay cầm dụng cụ kiểm tra bắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net